Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 898, người sống mấy ngàn năm ngươi chỉ nhớ đồng dạng không được. Gromer Ruin, ở vào tuyến vẽ cao nguyên dưới mặt đất, âm khí âm u, nội bộ tràn ngập đại lượng Ghost thuộc tính Pokemon, đồng thời phần lớn tính tình hung mãnh. Nhìn thấy Kurotaku không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền đánh tới, cùng có thù, làm cho hắn đều đuổi không kịp chạy ở trước mặt Darkrai. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Kurotaku chỉ có thể dùng Zenga đem bọn nó đều cho đánh một trận. Công kích hắn nguyên nhân, cũng tại đưa chúng nó ấn mặt đất bên trên ma sát về sau cho hỏi ra. Rất đơn giản. Những thứ này Pokemon đều là tế đàn thủ vệ một trong. Phụ trách khu trục tiến vào di tích kẻ ngoại lai. Cái kia các ngươi có phải hay không bị đánh rất nhiều lần rồi? Kurotaku vặt lộ vẻ kỳ dị. Di tích này cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện ngoại lai nhân loại. Trò chơi kịch bản nguyên nhân gây ra chính là Team Jim Sun người đến đạo nơi này, phát hiện xe đầu Crystal tàn phiến. Từ đó đưa tới một hệ liệt cố sự, trước người một đống nằm dạp trên mặt đất ngẩng lên đầu. Vô cùng đáng thương Ghost thuộc tính Pokemon lúc này nhẹ gật đầu. Cũng nói cho hắn biết nguyên bản di tích bên trong Ghost Pokemon rất nhiều. Nhưng từ khi Team Jim Sun đem nơi này xem như khai thác xe đầu Crystal quặng mỏ về sau, số lượng liền trên phạm vi lớn giảm mạnh. Đều bị Team Jim Sun bắt đi khống chế. Cũng may về sau Ranger người trong liên minh cứu vớt những cái kia Pokemon, đồng thời đem có thể đuổi về tới đều cho đưa trở về. Nhưng dù cho như thế, Chroma Ruin bên trong Pokemon vẫn là ít đi rất nhiều. Kurotaku nghe vào trong tai, đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm. Sau đó hắn liền tóm lấy trong đó một con nhìn mập mạp, mười phần đáng yêu Dribblim, để nó hỗ trợ làm một chương giấy thông hành, tránh khỏi kế tiếp còn có hoang dại Pokemon tìm hắn để gây sự. Con kia Dribblim có ý cự tuyệt, lại bất đắc dĩ phát hiện chính mình đám tiểu đồng bạn sớm đã chạy đi. Đành phải khuất phục tại Kurotaku uy bức lợi dụ phía dưới. Tốt xấu nhân ra không có để nó làm không công, một đường đi vào trong. Chroma Ruin hết thảy có 6 tầng, mỗi một tầng thông hướng tầng tiếp theo địa phương, đều là một cái đen như mực cửa hang. Lấy tay electric vừa chiếu, chừng hơn 10 mét sâu, còn không nhìn thấy bên trong tình huống. Đối với người bình thường cực độ không hữu hảo, bất quá ở trong mắt Kurotaku, loại này địa hình phức tạp liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Aura phía dưới, chúng sinh bình đẳng thần thú ngoại trừ, tiện thể cái này Dribblim cũng có thể lợi dụng một chút. Liên hạ 6 tầng, có hướng dẫn du lịch cùng không có hướng dẫn du lịch khác nhau thực tình rất lớn. Chỉ ít thập kích hắn hoang dại Pokemon trên phạm vi lớn giảm bớt. Hắn cũng coi như có thể nhìn thấy ở vào cấp thấp nhất. Bố trí xe đầu Crystal thạch đàn, đương nhiên. Xe đầu Crystal sớm đã không còn. Hiện tại quang chi thủy tinh lưu tại Aochu Tower. À không, Peace Tower tầng cao nhất, hướng công chúng mở ra, trở thành một cái điểm du lịch. Darkrai đứng bình tĩnh tại thạch đàn một bên, bén nhọn móng vuốt nhẹ nhàng vuốt ve, mặt mũi tràn đầy đều là đối diện mê hoặc hồi ức. Tại nó bên cạnh, một con Spiritomb buông thõng nó tuyền qua não túi, giống như bất tỉnh đồng dạng. Kurotaku trong lòng hơi động, quay đầu dùng Aura cùng Dribblim giao lưu. Cái này Spiritomb là tình huống như thế nào? Dribblim nói cho hắn biết, từ khi Darkrai rời đi về sau, xe đập Crystal không biết tung tích. Cái này Spiritomb liền tại thạch đàn bên trên định cư. Hoặc rời nhà trốn đi trở về xem xét, nhà biến thành người khác, cũng là đủ khôi hài. Được thôi, cảm ơn ngươi, đồ vật cho ngươi ăn. Kurotaku đem Dribblim thả đi. tiện thể đưa nó mấy khỏa Pokeblock. Dribbling vội vàng chạy đi như bay đi. Tầng dưới chót nhất không gian vẫn là rất lớn. Kurotaku tại nơi hẻo lánh trải tầng bố, ngồi dậy nhìn Darkrai động tác. Hiện tại hắn còn không biết Darkrai có phải hay không đến nơi này liền không nghĩ rời đi. Cho nên hắn tính toán đợi nhất đẳng, chờ bên kia Darkrai sờ xong về sau, đi lên hỏi một chút nó. Chỉ là, cái này sờ một cái, chính là 2 giờ. Kurotaku rất khó lý giải một khối đá vì cái gì có thể sờ lâu như vậy. Spiritum đều ngủ tỉnh, gia hồn này còn đắm chìm trong chính mình trong hồi ức. Lo nghĩ, Kurotaku vẫn là không có quấy giày Darkrai. Chạy tới đem Spiritum trở tới, cùng nó dùng aura nói chuyện phiếm. Spiritum ngay từ đầu bởi vì kiêng kỵ Darkrai, không đối Kurotaku động thủ. Mặc cho cái này kẻ ngoại lai di động nó. Nhưng về sau, theo Kurotaku không ngừng cùng nó nói chuyện, cái này truyền thuyết có 108 cái cùng hung cực ác linh hồn tạo dựng mà thành sinh mệnh. Liền cùng Kurotaku phàn nàn đi lên. Phàn nàn nội dung, không ở ngoài Darkrai đều chạy đi, thạch đàn làm gì cũng nên về nó loại hình sự tình. Kurotaku một bên phụ họa, một bên hướng nó hỏi mấy vấn đề, tỉ như dưới đầu Crystal là nơi nào tới, thạch đàn là ai kiến tạo, là ai để Darkrai làm thủ hộ giả, lấy Ghost thuộc tính Pokemon kéo dài tuổi thọ, gia hỏa này hẳn là biết những thứ này. Ai, đúng dịp, nó thật đúng là biết, xe đập Crystal từ đâu tới, vài cái nhân loại mang tới, thạch đàn là ai kiến tạo. Rất nhiều nhân loại kiến tạo, ai bảo Darkrai làm thủ hộ giả, một nhân loại để Darkrai làm thủ hộ giả. Kurotaku nghe xong, quay đầu liền bắt đầu tìm búa, bắt người làm đồ đần, đùa nghịch người chơi đâu. Đối diện Spiritum nhìn thấy Kurotaku xuất ra búa, một bộ nghĩ gõ bộ dáng của nó, đầu tiên là giật nảy mình, theo sát lấy liền dùng chiêu thức phản kích. Đáng tiếc Zenga sớm đã chờ đợi đã lâu. Một hình bóng cầu đập xuống, gia hỏa này trực tiếp liền choáng váng. Mặc dù Ghost thuộc tính đánh nó là gấp đôi hiệu quả, có thể Zenga đẳng cấp cao chuyển vận cao A. Nó mới mấy cấp? Nó mới hơn 50 cấp mà bị đánh dừng lại về sau. Kurotaku hỏi lại nó, mới phát hiện gia hỏa này nói đều là lời nói thật. Nó cũng là ngoại lai nhân loại đưa đến di tích bên trong Pokemon không sai. Có thể nó là thật sự không biết những cái kia nhân loại là ai. Nó thậm chí quên chính mình là như thế nào bị mang vào. Kurotaku lập tức liền biết, những thứ này ở tại di tích bên trong Pokemon đa số không có cái gì trí nhớ. Cũng không biết qua bao lâu, tại Kurotaku đều cảm thấy có chút nhàm chán. Buồn ngủ thời điểm, xa xa Darkrai rốt cục ngừng vuốt ve thạch đàn động tác. Nó xoay người qua, nói, đi thôi, thanh âm nhẹ nhàng lấy Kurotaku nhĩ lực đều kém chút không nghe thấy. Hắn một cái giật mình đứng lên, nhìn xem Darkrai, nháy nháy mắt, trong lòng đầu tiên là vui sướng. Có thể lập tức lại nói, đi, đi chỗ nào, không ở lâu thêm mấy ngày. Nói thật, mặc dù có chút không nỡ Darkrai, nhưng nếu như gia hỏa này muốn lưu tại Chromer Ruin, hắn sẽ chỉ đồng ý. Darkrai lắc đầu, vẫn như cũ là một bộ tích chữ như vàng dáng vẻ. Trở về, gia hỏa này thật giống như đơn thuần đến xem thạch đàn. Nhớ lại một chút đi qua, Kurotaku hoàn toàn không hiểu gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Bình thường Darkrai cũng không cùng hắn giao lưu, mở ra giao diện thuộc tính nhìn một chút, độ thân mật 100, một điểm không có phòng, ai, khó hầu hạ. Kurotaku yên lặng ở trong lòng đầu thở dài, ngoài mặt vẫn là rất bình tĩnh đem trên đất Spiritum bế lên. Dùng giọng thương lượng nói, ngươi về sau sẽ còn trở về sao? Không trở lại. Thạch đàn cho nó ở một cái thế nào? Có đôi khi trở lại thăm một chút,